Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Phần 509. Chương 509.509. Chân chính địch nhân, sau lại ra chuyện gì? Nhìn thấy Ngự Tử Ca cố ý ngừng ở nơi đó, Hàn Ngự Hâm có chút nôn nóng hỏi một câu. Bởi vì nhật ký ký lục cũng hoàn toàn không hoàn chỉnh, nhưng là thực hiển nhiên lão nguyên soái rất sớm thời điểm cũng đã đem chính mình biết đến bí mật đều nói cho Ngự Tử Ca. Nói hay không, lúc này Phó Tuyệt đã bắt đầu nhàn nhạt phóng thích chính mình gen lực. Ngự Tử Ca mắt trợn trắng, lúc này mới hít sâu một hơi, đứng ở Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm trước mắt, tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng. Ta phụ thân đối ta nói, năm đó rất nhiều nhà khoa học đều bị giam giữ đến chết, nhưng là cũng có chạy đi người. Ở kia trong đó liền có mấy cái nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo thiên tài nhân vật. Trong đó có một người chính là L tiến sĩ Nhi Tử. Hắn là người điên, không ai có thể chảo được hắn. Mà không qua đi bao lâu, đế quốc chiến trường cái này thần bí không gian đột nhiên buông xuống trên thế giới này. Liên minh quốc mỗi một cái công dân đều có thể đăng nhập cái kia không gian, học tập các loại đồ vật, thậm chí còn có thể ở nơi đó đề cao cùng tu luyện chính mình gen lực. Khi đó đối với đế quốc chiến trường, các đế quốc kỳ thật là thực mâu thuẫn, bởi vì tất cả mọi người đều không biết nó lai lịch, lại hoặc là nó sau lưng rốt cuộc là có người nào ở thao tác. Bất quá, đế quốc điều lệ cũng không thể ngăn cản sở hữu công dân. Cuối cùng vẫn là có rất nhiều người đổ bộ đế quốc chiến trường, ở bên trong được đến vô số chỗ tốt. Mà các đại đế quốc tình báo chỗ người cũng đều lục tục tiến vào đế quốc chiến trường thu thập tình báo, đáng tiếc vẫn luôn không thu hoạch được gì. Sau lại chậm rãi, các đại đế quốc tuy rằng ở trong tối vẫn luôn phòng bị đế quốc chiến trường, nhưng là ở bên ngoài đã không còn ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào nơi đó. Đế quốc chiến trường cứ như vậy vẫn luôn tồn tại, giúp đỡ đại gia tu luyện. Chậm rãi, đã không có người nguyện ý lại đi tìm tòi cái kia không gian chân tướng, bởi vì đã không có gì ý nghĩa. Này đó có thể khâu ra chính là lịch sử chân tướng. Mà Hàn Ngự Hâm nghe được Ngự Tử Ca nói, lập tức nghĩ tới chính mình ở đế quốc chiến trường nhìn đến những cái đó cảnh tượng. Nếu đế quốc chiến trường thật là bị người thao tác, như vậy thao tác đế quốc chiến trường nam nhân kia, cái kia tự cho là đúng thần nam nhân, hẳn là chính là nàng thân thể này thân sinh phụ thân rồi. Thật đúng là chính là cường đại đến thái quá nam nhân a. Trách không được, có thể vẫn luôn thao tác Hàn Ngự Hâm nhân thân quỹ đạo. Nguyên lai, hắn sớm đã thành thói quen thao tác hết thảy cảm giác. Đáng tiếc, cảm giác này, Hàn Ngự Hâm một chút cũng không thích. Ở phủ nguyên soái thư phòng, Phó Tuyệt lại cùng Ngự Tử Ca nói chuyện một giờ. Cuối cùng Ngự Tử Ca cho Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm một người một chương thân phận từ tạp. Đây là có thể tự do xuất nhập Cầm Chi đế quốc đặc thù từ tạp. Ta sẽ cùng Cầm Chi đế quốc bên kia người trước tiên nói chuyện. Các ngươi hai cái cùng nhau qua đi đi. Ân, Phó Tuyệt ngươi liền hơi chút cải trang một chút thì tốt rồi. Rốt cuộc Phó Tuyệt mặt quá nổi danh. Không chỉ có là Long Chi đế quốc, ở Cầm Chi đế quốc cũng đồng dạng có một số lớn người sùng bái. Từ phủ nguyên soái ra tới, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm biểu tình nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Chân chính lịch sử làm cho bọn họ kinh ngạc, nhưng là đã biết hết thảy, cả người ngược lại càng thêm ân tâm mân y, không biết mới là để cho nhân tâm rất sợ sợ. hiện tại đã biết chính mình địch nhân là cái dạng gì tồn tại. Ngược lại có thể an tâm không ít. Ngày mai buổi chiều chúng ta đi trước thấy Hồ Phi. Xong xuôi chuyện này, ta còn muốn đi tìm Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh. Lúc này Hàn Ngự Hâm đã ở suy xét rời đi đế đô phía trước chính mình yêu cầu làm sự tình. Như vậy tưởng tượng thật đúng là không ít. Tuy rằng ở đế đô ngốc thời gian cũng không phải rất dài, nhưng là vô hình bên trong, nàng đã ở cái này địa phương để lại vô số ràng buộc, vô số hồi ức. Hôm nay 6 càng xong, hết chương.